Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 470. Cửu gia nhìn nàng, Quan Hy, ta trước kia như thế nào không biết ngươi là như vậy nhân. Con gái ngắn ngủn tóc, tạo hình biến thành hỗn độn, lại là lửa đỏ đàng hoàng nhan sắc, là tốt lắm xem, cùng phía trước màu đen tóc dài nhu thuận bộ dáng, thật giống như bây giờ cười khẽ đàng hoàng. Mới là nàng vốn hẳn là có bộ dáng, bởi vì thực mê người, cho nên không được, hơn nữa, Quan Hy giảng đến nơi đây dừng một chút. Sau đó câu thần cười xấu xa một chút, rất là không sao cả tiểu ngữ khí. Cửu gia, ngươi đại khái không biết, ta sớm vốn không có đọc sách, phía trước ở Đồng Đại, bất quá là thay Cố Văn Khê đi đến trường mà thôi. Ta vốn sẽ không là đệ tử. Yếu để ý cái gì đệ tử cho rằng, Tiêu Cửu Diêm bạc thần mân thành một cái làm cho người ta sợ hãi thẳng tắp. Màu đen mâu quang trầm lãnh sáng quắc nhìn Quan Hy, Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm đối diện, nam nhân tầm mắt quá mức trầm lãnh, nàng có chút mất tự nhiên đừng khai tầm mắt, có lẽ là nàng hiện tại cũng không thể gặp cửu gia. Vừa thấy nàng sẽ nhớ tới phía trước, nhớ tới nàng vẫn là cửu gia thái thái. Cửu gia không biết nàng là thay Cố Văn Khê gả lại đây. Hắn sủng nàng, tuy rằng ngẫu nhiên phạt nàng sao điều lệ cùng chạy bộ rất xấu. Nhưng vẫn là sủng nịch thời điểm chiếm đa số. Quan Hy hút hấp cái mũi nhỏ. Nàng sợ nàng hội muốn khóc. Tiêu Cửu Diêm đem nàng hấp cái mũi động tác đều nhìn đi. Hắn hơi hơi mị mâu. Nửa ngày từ từ mở miệng. Trầm lãnh ngữ khí tựa hồ nhu hòa điểm. Ngươi mới vài tuổi, sẽ không đọc sách, ngươi này tuổi nên đứng ở trường học, tân học kỳ khai giảng, ta cho ngươi bạn nhập học thủ tục ta không cần đến trường, Quan Hy không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Nàng vốn đi Đồng Đại chính là bang Cố Văn Khê đến trường. Hiện tại Cố Văn Khê trở về, làm cho nàng một cái học cha chính mình đi thượng lạc. Sau đó chính nàng yêu làm cái gì thì làm cái đó. Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu, nam nhân cũng là luôn luôn cường thế quán, thản nhiên nói, Quan Hy, ta không phải ở với ngươi thương lượng, ta là ở thông chi ngươi, cáp. Quan Hy cảm thấy chính mình nghe lầm, lại cảm thấy giờ này khắc này cửu gia quả thực không thể nói lý. Lần trước đã muốn chia tay nói rõ ràng hai người, hiện tại hắn dựa vào cái gì như vậy đương nhiên nói xong muốn xen vào nàng mà nói. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi cũng bản lên, cười không có, một đôi đen thùi mắt to trong suốt thản nhiên xem hắn. Tiêu Cửu Diêm, ngươi đừng quản ta hiện tại cái gì cho rằng, ngươi đừng quên, ta với ngươi hiện tại lại không có gì quan hệ, ta muốn thế cái đầu bóng lưỡng, vào quán ăn đêm, giao bạn trai, cũng không quan chuyện của ngươi, ngươi không khỏi quản quá rộng. Tiêu Cửu Diêm thần sắc lãnh đạm vọng lại đây. Quan Hy tầm mắt vừa vặn cùng hắn đối diện, không biết vì cái gì, Quan Hy cảm thấy cửu gia ánh mắt khủng bố đứng lên. Là khủng bố, không phải bình thường cái loại này lãnh đạm, giống như ở sinh khí, nhưng là sinh khí, khả năng sao, cửu gia sinh tức giận cái gì. Quan Hy có chút tâm phiền ý loạn, nàng hôm nay đến căn bản cũng không phải cùng cửu gia giảng chia tay chuyện tình. Đã muốn phân. Cửu gia như vậy quyết tuyệt, nói yếu Cố Văn Khê, nàng cho dù trong lòng có cái gì mịt mờ ý tưởng, cũng không tái biểu lộ, chính mình thoát quần áo thượng vội vàng yếu bái cửu gia chuyện tình. Đã làm một lần là tốt rồi, lại đến lần thứ hai, cho dù là nàng Quan Hy, nàng cũng không muốn hai lần cái loại này khó coi. Quan Hy liếm một chút phấn nộn thần cánh hoa, tiếp tục nói, cửu gia. Ta hôm nay lại đây, không phải đến đối ngài dây dưa không ngớt, ngài yên tâm, phía trước ngài nói với ta rõ ràng, ta cũng hiểu được, ta không phải lại đây quấy rầy ngươi cùng Cố Văn Khê. Cũng không phải đến làm cho ngài phụ trách, ngài yên tâm đi, nàng cảm thấy nam nhân thôi, có người mới, cũ nhân từ bỏ, luôn yếu xử lý tốt, nàng làm cũ nhân, hiện tại tự nhiên săn sóc trước giải thích rõ ràng. Giải thích rõ ràng, cửu gia vạn nhất cảm thấy nàng không dây dưa cử lúc còn nhỏ. Có thể hào hào đàm nhĩ hào, lão công đại nhân, tiếp tục quay chụp hoặc là cách xù bồi thường kim vấn đề. Hơn nữa vì đàm này đương Tống Nghệ tiết mục bồi thường vẫn là tiếp tục quay chụp vấn đề. Nàng tư thái phóng thấp, không hề thẳng hô kỳ danh, lại là cửu gia lại là ngài. Tương đương thức thời, nam nhân không có tiếp lời. Hai tròng mắt nặng nề, thản nhiên nghễ nàng, Quan Hy hô hấp, tiếp tục thiết nhập hôm nay tới được chính đề. Cửu gia, phía trước ngài cùng ta cùng nhau ký hẹn quay chụp nhĩ hảo. Lão công đại nhân, hợp đồng mặt trên ký minh yếu chụp ngũ tập, chúng ta hiện tại trích vỗ nhất tập, còn lại tứ tập không có chụp hoàn. Hiện tại có hai cái phương án, còn lại tứ tập chụp hoàn, hoặc tiền trả phiến thủ ngũ lần vì ước kim, ngài lựa chọn người nào? Quan Hy nói xong, chờ Tiêu Cửu Diêm trả lời. Kỳ thật nếu làm cho chính nàng tuyển, nàng khẳng định lựa chọn quay chụp hoàn còn lại tứ tập. Dù sao 1.500.000 vì ước kim, đối nàng đến nói thật ra không ít, cửu gia lúc trước phiến thù là 1 triệu, vì ước kim sẽ 5 triệu, 5 triệu đối cửu gia mà nói, đại khái cũng không tính cái gì. Quan Hy cảm thấy cửu gia vì tránh cho ở cùng nàng tiếp xúc, khả năng hội lựa chọn vì ước, nếu cửu gia lựa chọn vì ước, nàng còn phải nghĩ biện pháp thấu 1.500.000. Nháo tâm ni cửu gia, ngài tuyển người nào? Tự phụ đạm mạc nam nhân chậm chạp không có trả lời. Quan Hy tiểu mi tâm túc khởi, lại nại tính tình hỏi một lần, nàng lại cung cấp 1 phương án. Nếu cửu gia ngài không nghĩ nhìn thấy ta, hoặc là ngài cùng Cố Văn Khê cùng nhau chụp, dù sao chúng ta là song bào thai, thượng tiết mục là được, ngài có thể cùng Cố Văn Khê cùng nhau vỗ. Còn lại 2.400.000 phiến thu cấp nàng, ta cùng ngài cũng sẽ không dùng bồi vi ước kim, cửu gia, ngài cảm thấy thế nào? Quan Hy nói xong, đứng thẳng tại chỗ tâm tình có chút không yên chờ nam nhân lựa chọn. Dù sao 1 triệu vi ước kim, nàng yếu khiêng xuống dưới, cũng là nhất tuyệt bút tiền, nhưng là nàng nói nhiều như vậy nói, này nam nhân như thế nào một chút phản ứng đều không có. Còn có cái gì bất mãn, làm cho hắn cùng Cố Văn Khê đi ra tiết mục, còn không được, Quan Hy trưng trưng cái miệng nhỏ nhắn nhi, hiếu tiếp tục nói điểm cái gì, nam nhân lúc này mặt không chút thay đổi nói, không được tốt lắm mà ni Quan Hy, thao, đã muốn cung cấp 3 phương án, này lão nam nhân thật đúng là lại quy mau lại khủng hoảng. Hoàn hảo nàng không cần nhịn nữa chịu hắn quy mau cùng khủng hoảng. Về sau chịu khổ đều làm cho Cố Văn Khê đi tốt lắm mà ni nàng ngón tay quyền quyền. Nói, bằng không cửu ra ngài muốn thế nào? Nàng hỏi quay chụp Tống Nghệ chuyện tình, nam nhân lại cố tả hữu mà nói này hắn. Quan Hy, ngươi hôm nay là vì này đương Tống Nghệ tiết mục tới tìm ta. Đúng vậy, Quan Hy điểm điểm tiểu đầu, bằng không còn có thể có cái gì này hắn nguyên nhân. A, nam nhân ngoéo 1 cái thần, nở nụ cười dường như, nhìn Quan Hy ánh mắt thâm trầm, lại giống sinh khí, hắn chậm rãi mở miệng, thực đạm ngữ khí, nhuộm tóc đã muốn nhiễm. 18 tuổi vừa trưởng thành không phải niên kỳ kỳ, tính thời điểm giao bạn trai phao quán ăn Demonster cửu ra như thế nào trở về đề này cha. Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn mất tự nhiên cứng đờ. Xã hội vừa rồi đề tài nàng có thể có cái gì hảo ngữ khí. Này không liên quan ngươi. Ngài chuyện sự tình quan 1.500.000, làm hiện giai đoạn 1 viết kép cùng tự áp chế đến không nghĩ mắc nợ người nghèo. Nàng rốt cuộc vẫn là phóng nhuyễn thái độ, tận lực nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ thương lượng nói. Cửu gia, ngài liền cho ta cái lời chắc chắn, rốt cuộc ngài tuyển làm như thế nào? Tiêu Cửu Diêm hơi hơi thẳng nổi lên tựa vào xe lăn thượng cao ngất thân hình. Hắn đạm mạc nhìn Quan Hy, nhuộm tóc, giao bạn trai, phao quán ăn đêm, mắng thô tục. Quan Hy, ta trước kia như thế nào không biết ngươi là loại này tính tình nhân. Ân, ngoặc kép, hết chương.